Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 174, đi tới High School DxD và Torico Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong cái này thông báo, Tần Dương chân mày không nhịn được cau lại. Ngoại thứ nguyên sinh vật. Nếu hắn đoán không nhầm, rất có thể là một loại như tà thần tồn tại. Dù sao kiếp trước những cái kia linh khí khôi phục tiểu thuyết hắn xem cũng không ít, làm sao có việc không nhận ra. Tuy nhiên, để biết được thêm nhiều thông tin, hắn vẫn quyết định hỏi Tiểu Manh. Nghĩ vậy, hắn liền dùng ý niệm câu thông với Tiểu Manh. Tiểu Manh, đang tại phòng của mình bên trong xem anime. Tiểu Manh nghe được cái này âm thanh lúc liền sững sờ, sau đó nàng liền hiếu kỳ hỏi. Túc chủ, có chuyện gì sao? Người có biết ngoại thứ nguyên sinh mệnh ý là gì sao? Đột nhiên lần này group chat đã ban bố kiểu này nhiệm vụ. Mà trước đó hầu như là không có. Nghe tới đây, suy ngẫm một hồi, Tiểu Manh liền truyền lại. Ngoại thứ nguyên sinh vật sao, theo thông tin của ta thì nó giống như xuyên việt giả, hoặc luân hồi giả một dạng. Nhưng mà loại này so hai loại trước còn kinh khủng, bởi vì nó có thể bỏ qua thế giới hạn chế, trực tiếp xé rách thứ nguyên bích lũy, cưỡng ép xâm nhập vào thế giới, mang tới cho thế giới đó không biết. Nhưng đa phần là thiên tai và hủy diệt, cũng không giống như tà thần, thứ này có thể cưỡng ép xâm nhập, dù có là chí cao thần đi chăng nữa thì vẫn có thể xâm nhập vào thế giới đó. Hơn nữa, thường thường ngoại thứ nguyên sinh mệnh sau lưng sẽ có tồn tại một vị trí cường giả, ít nhất là đại thần cấp độ, không thì sẽ là chí cao thần, bởi vì chỉ có bọn họ mới có khả năng phá vỡ thứ nguyên bích lũy. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, một số ngoại sinh vật đặc thù có khả năng xuyên qua các thứ nguyên mà không cần cao thâm cảnh giới. Túc chủ, nếu ta đoán không nhầm, khả năng cao lần này nhiệm vụ sẽ tồn tại thần cảnh cường giả, thậm chí là hơn. Nghe được Tiểu Manh những lời này, Tần Dương chân mày nhíu càng sâu. Nếu quả thật như Tiểu Manh nói, rất có thể bọn hắn sẽ gặp phải một vị trí cao thần và còn là đối địch. High School DxD thế giới thì không nói, hệ thống mới chỉ phát nhiệm vụ là thăm dò tung tích của ngoại thứ nguyên sinh vật, có nghĩa là vẫn chưa bị đại quy mô xâm lấn, khả năng va chạm với tồn tại kia rất thấp. Nhưng mà Torico thế giới, vậy mà đã bị đại quy mô xâm lấn. Theo hắn nhớ, Torico thế giới đẳng cấp cũng không quá cao, so với tồn tại thần ma High School DxD thế giới yếu hơn rất nhiều. Vậy tại sao tồn tại như chí cao thần lại để ý tới nó? Không chỉ vậy, hai thế giới cùng lúc xuất hiện ngoại thứ nguyên sinh vật, cái này có phải hay không đại biểu cho cái gì âm mưu? Càng nghĩ, Tần Dương càng thấy đau đầu. Hắn cảm giác lần này so lần trước đi bí cảnh còn khó giải quyết nhiều. Nghĩ tới đây, hắn liền mặc kệ nhìn vào trong nhóm. Lúc này trong nhóm cũng đang thảo luận về vấn đề này. Doma Uamaru, cái gì có hệ thống nhiệm vụ ai mọi người? Asuna, hơn nữa hình như cũng không đơn giản dáng vẻ. Tony Stark, không sai, mà các ngươi không chú ý là cả hai nhiệm vụ đều nói tới cái này ngoại thứ nguyên sinh mệnh, hơn nữa Torico thế giới bị xâm lấn. Yêu nhất ta tiểu công chúa, Torico thế giới, làm sao nghe cái tên Torico này quen vậy a? Hình như ta nghe qua ở đâu thì phải. Đáng yêu thiên sứ Gabriel, ta cũng cảm thấy rất quen, khó hiểu biểu tình bao. Cốt Ngạo Thiên, đây hình như là một cái thành viên mới vào nhóm cùng lúc với Rias mấy người. Tony Stark, CMN, nói thế mới nhớ, mới đầu ta còn tưởng gia hòa này lặn còn lâu hơn cả Rias đâu, ai ngờ thế giới gặp bất trắc a, vô ban hầu tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới bị xâm lấn, nghe có vẻ đang rất nguy hiểm dáng vẻ, mà cái này ngoại thứ nguyên sinh mệnh không phải đột phá thứ nguyên qua xâm lấn một dạng tồn tại đi. Aizen, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, có vẻ tình hình của cái kia người mới thật không lạc quan đâu. Xấu tới nỗi không có thời gian kiểm tra trong đầu mình xuất hiện ngoại vật vấn đề. Misaka Mikoto, như vậy không phải nói, hắn hiện đang rất nguy hiểm sao, như vậy chúng ta mau đi cứu viện Aqua. Đúng đúng, để bản nữ thần tới đó, đảm bảo cứu viện toàn bộ. 17 tuổi thiếu nữ. Các ngươi không cần vội, chúng ta trước tiên xem ý kiến của chủ nhóm như nào đã, dù sao còn một nhiệm vụ tại Rias thế giới, bên đó cũng có ngoại thứ nguyên sinh vật tung tích. Nghe được những lời này, cả nhóm cũng đều yên lặng lại. Lúc này, Tần Dương cũng đành ra mặt. Tần Dương, có một số việc hiện giờ ta chưa thể giải thích rõ, tuy nhiên lần này nhiệm vụ rất là nguy hiểm, khả năng cao chúng ta sẽ phải đối mặt với mạnh hơn ta tồn tại, thần cảnh cũng không ít. Nghe vậy, cả đám đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Thấy trong nhóm bầu không khí như vậy ngưng trọng, Tần Dương cũng chỉ có thể thở ra một hơi. Nhìn bên ngoài chúng nữ ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu. Một bên Isdet thấy vậy liền nói ra, phu quân, lần này thật sự có như ngươi nói như vậy hung hiểm sao? Nghe được hai người nói như vậy, Tần Tiểu Tuyết liền một mặt mơ hồ, nhưng nàng vẫn đột nhiên cảm thấy lo lắng nói. Tiểu đệ, có chuyện gì sao? Thấy Tần Tiểu Tuyết lo lắng dáng vẻ, Tần Dương liền xoa xoa nàng đầu dùng tự tin ngữ khí nói. Không có gì đâu tỷ, chỉ là một ít chuyện nhỏ mà thôi. Tuy biết tiểu đệ mình có gì đó giấu mình, nhưng Tần Tiểu Tuyết vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Dù vậy, trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút bất an. Lúc này, một bên Kaguya cũng mở miệng nói. Vậy ngươi dự định giải quyết chuyện này như thế nào? Bị Kaguya hỏi như vậy, đang suy ngẫm Tần Dương liền nói. Ta dự định chia quân làm hai, một phần sẽ đi tới Rias thế giới vị trí, một phần sẽ qua Toriko thế giới cứu người. Nhưng mà sự việc lần này cũng không đơn giản, phu quân ngươi có lắm chắc sao? Dù sao thì Rias thế giới ban đầu sức mạnh đều vô cùng cao, hơn nữa lại có thêm tiềm ẩn uy hiếp dị thứ nguyên sinh vật, theo ta thấy chỗ của Rias so Toriko thế giới độ nguy hiểm càng cao. Nhìn phía Tầm Dương, Kurumi liền mở miệng nói. Nghe được những lời này, Tần Dương liền cảm thấy rất có lý. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền vào lại nhóm. Tần Dương, được rồi mọi người, ta dự định chia nhiệm vụ thành hai nhóm, một nhóm tới Rias thế giới, một nhóm tới Toriko thế giới. Thần bí hội hội trưởng, ta nghĩ không cần người tới chỗ ta đâu, dù sao thì chỗ ta cũng chỉ là có dấu vết chưa chắc đã bị xâm lấn, nhưng bên kia Toriko thế giới đang rất nguy hiểm, cần mọi người tới giúp. Vàng óng ánh, ta cũng thấy Rias nói không sai, dù có tới chắc cũng chỉ cần một số người. IQ vô cực, ta lại không nghĩ như vậy, nếu mà cái gọi là ngoại thứ nguyên sinh vật đã ở Rias thế giới xuất hiện, muốn tìm ra nó khả năng cao sẽ cùng tối cường giả bên đó có chút xung đột. Mà vũ lực bên đó cũng rất cao, bình thường thành viên chưa chắc đã chống đối được. Nghe vậy, cả nhóm lần nữa rơi vào trầm tư, mà lúc này Tần Dương tiếp tục nói. Tần Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Siro nói như vậy, ta nghĩ chúng ta cần chia đều ra hai bên, tiếp đó xuất phát, dù sao thì nếu Toriko bên kia có gì không ứng phó được cũng có thể mở ra không gian thứ nguyên thông đạo nhờ trợ giúp từ bên khác. Tần Dương, do đó cũng không cần quá lo lắng, hiện tại mọi người lựa chọn đi, ai tới Toriko thế giới, ai tới Rias thế giới. Asuna, ta nghĩ mình sẽ tới Toriko bên kia thuận tiện có thể rèn luyện một chút sau khi thu hoạch. Irina, ta cũng nghĩ vậy, Doma Umaru, còn có ta, Lala Stalin, Lala cũng muốn đi cứu giúp thành viên mới. Aqua, ta cũng lựa chọn qua Toriko thế giới, ắt hẳn bên đó sẽ có rất nhiều người bị thương cần tới bản nữ thần cứu giúp. 17 tuổi thiếu nữ, không bằng toàn bộ nữ thành viên đều tới Toriko bên này, có gì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, hơn nữa nữ thành viên nhóm hợp lại cũng không phải thế lực đơn giản. Kaguya, ta thấy cũng không sai. Tony Stark, lão yêu bà nói rất đúng, có nàng với chủ nhóm phu nhân tọa chấn sợ là cấp 7 cường giả cũng khó nổi lên sóng gió gì. Tần Dương, cũng được, hơn nữa Thanos và Boros hai người cũng qua tới cùng mấy nàng, có gì dựa vào các ngươi sức mạnh cũng có thể chống đỡ. Vũ trụ bá chủ, có thể, Thanos, ta cũng đồng ý, vàng óng ánh. Vậy ta sẽ qua Rias thế giới sao, thật thú vị a, bản vương thật muốn xem đám thần nơi đó có gì đặc biệt. Vô ban hầu tước, ta cũng rất hứng thú. Dâu trắng lão cha, lạp lạp lạp thú vị a, ngốc mau ăn hàng vương. Ngô, vậy ta sẽ phải qua Toriko thế giới sao? Tần Dương, ân, ngốc mau ăn hàng vương. Được a, ta thật không phải sly. Vậy qua Rias thế giới lần này có ta, lão sắt, lão cốt, mau, vàng chóe chóe, dâu trắng lão gia tử Aizen, tiểu đương gia, vô ban lão gia tử cùng với chủ nhóm sao? Tần Dương, ân, Tony Stark, stop, mọi người có thấy ở đâu không ổn địa phương sao? Đồ Sơn Nhã Nhã. Không ổn ở đâu, Tony Stark, ta thấy nhân viên qua Rias thế giới không một nữ nhân, mà bên đó thế giới cũng thật nhiều tuyệt sắc thiếu nữ, như vậy không phải ném chủ nhóm vào bầy cừu. Đám người, Tần Dương, Cốt Ngạo Thiên, CMN, cái này ngươi mẹ nó cũng nghĩ ra được, quả là tìm đường chết chi vương, ta coi như phục ngươi. Tần Dương, Ken, Tony Stark đã bị cấm ngôn vĩnh cửu. Nhìn trên eo mình hai cái tay nhỏ nhắn, nhìn Isdet và Kurumi cái kia giết người ánh mắt, Tần Dương thật sự muốn băm Tony ra hòa này Wika Anna Aizen. Chủ nhóm, ta nghĩ mình sẽ qua Toriko thế giới, ta đã dùng tích phân đổi lấy một thứ giúp ta có khả năng đột phá thần vị, nhưng cần chiến đấu để kích thích, ta nghĩ tại Toriko thế giới sẽ lợi với ta hơn. Tại Tần Dương bên trong thế giới, tại một cái tinh cầu vốn là Blitz thế giới bên trong, tại trong một căn nhà ở linh giới. Lúc này Aizen đang nở một nụ cười nhìn trong đầu mình group chat. Cầm trong tay cái kia một viên hắc sắc viên cầu, hắn ánh mắt liền trở lên vô cùng nóng bỏng. Cơ hội đột phá thần linh của hắn sắp tới, lần này nhất định sẽ thành công. Tần Dương, có thể, như vậy Siro có thể qua thế giới của Rias cùng chúng ta, hơn nữa Morgan cùng Ngạn, các ngươi có rảnh sao? kêu là con bích, tiên sứ ngạn, kêu là con bích, ta đã xem qua, hiện tại ta cũng rất rảnh, nhưng chắc ngạn bên đó không rảnh a, dù sao kêu con bích kia đang đối mặt với nguy cơ to lớn a, ha ha. Tiên sứ ngạn, Morgan ngươi đợi đấy, dám xúc phạm kêu đại nhân, ta chắc chắn sẽ cho ngươi biết tay, còn chủ nhóm ta chỗ này hiện tại thật không tiện, đám ác ma hiện tại đột nhiên công kích rất mạnh, ta cần cùng kêu đại nhân thủ lại. Tần Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, vậy Morgan cũng có thể qua Toriko hỗ trợ, dù sao ngươi lực lượng cũng rất mạnh. Kêu là con bích, có thể ta cũng đang rất nhàm chán đâu, tiện thể đi làm một chút nhiệm vụ, sau đó trở về xề kêu con bích kia xuống đất ma sát ma sát. Tần Dương, cứ quyết định như vậy đi, hiện tại chúng ta có thể lập tức xuất phát. Đám người, rõ, nói xong, Tần Dương liền thoát ra bên ngoài, nhìn mình tỷ tỷ và chúng nữ nói. Tỷ ta có một chút việc cần xử lý, phải rời đi thế giới này, khoảng vài tiếng ta sẽ quay lại, người trước tiên có thể quay lại thế giới của ta, dù sao hiện tại thế giới này cũng không yên bình, nếu băng nhan có tới ta có thể thông qua một chút ý chí ở đây thông chi nàng. Nghe vậy, Tần Tiểu Tuyết và chúng nữ đều biểu thị đồng ý, sau đó nhao nhao vào Tần Dương vũ trụ. Trước khi đi, Tần Tiểu Tuyết vẫn lo lắng cầm tay Tần Dương nói. Tiểu đệ cẩn thận a, cảm thấy tỷ tỷ mình lo lắng, Tần Dương liền tại trán nàng hôn nhẹ cười cười nói. Yên tâm đi tỷ, ta sẽ sớm quay lại thôi. Ân, nói xong, Tần Tiểu Tuyết cũng biến mất tại chỗ. Lúc này, ở đây chỉ còn lại Tần Dương và thành viên nữ mấy nữ. Nhìn mấy nữ, hắn liền mở miệng căn dặn. Các ngươi qua bên đấy chắc chắn phải cẩn thận, bản thân an toàn là trên hết, hơn nữa Kuromi và Isdet hai người các ngươi cũng đừng nội chiến, hãy tập trung chiến đấu, lần này kẻ địch rất không đơn giản, nếu có gì không ổn nhớ mở ra thứ nguyên thông đạo, ta sẽ trực tiếp xuất hiện. Nghe vậy, chúng nữ đệ tỏ ý hiểu rõ, còn Isdet cũng nhìn Kuromi một mắt sau đó cười cười nói. Phu quân yên tâm, bọn ta biết phải làm như nào. Ta cũng biết chừng mực, phu quân cứ yên tâm. Một bên Kuromi cũng nói ra, sau đó híp mắt nhìn Isdet. Hai nữ ánh mắt giống như trệ không trung va chạm tạo ra một đám tia lửa đồng dạng. Tần Dương, cách chương.